Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 70, người lừa gạt. Góc truyện audio.com. Lầu thí nghiệm bên kia. Quicksilver cùng Psylocke hạ xuống sau. Colossus cùng Cyclops lập tức hướng về bọn họ phát động công kích. Quicksilver nhanh chóng nắm lên Psylocke cánh tay. Nhanh chóng tránh được sóng trùng kích xạ kích. Mà Colossus hùng mạnh nắm đấm cũng đánh hết rồi. Chiến đấu vẫn ở khí thế hừng hực tiến hành. Phantom người đâu? Magneto trong mắt lệ quang từng trận. Scarlet Witch khánh lông mày nói. Không rõ ràng, thật giống căn bản cũng không có đến. Xem ra bọn họ là cân nhắc luôn mãi. Không phải là không muốn cùng X-Men là địch. Dù sao chắc đều có thể khuyên nhủ Rio không còn cùng Avenger tiếp tục chiến đấu. Cái này Rio cũng là cái không dựa dẫm được ra hỏa. Nếu như bọn họ ở Avenger bên kia chiến đấu có thể tiếp tục tiến hành lời nói. Vậy chúng ta tình huống ở bên này sẽ cải thiện rất nhiều. Mãi mãi cũng không muốn đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Magneto lạnh lùng nói, Zat, Quicksilver mang theo Psylocke đi đến Magneto bên người. Nói rằng, phụ thân, gặp phải một cái gặp ẩn thân ra hỏa. Người bị người kia mang đi. Mang đi, Magneto chấn động, Psylocke phân tích nói, xem tình huống nên không phải X-Men người. Nếu như là lời nói, hắn hoàn toàn không cần thiết như vậy lén lén lút lút. Scarlet Witch ngạc nhiên nói, lẽ nào là Phantom người? Psylocke lập tức phủ quyết nói, không có khả năng lắm. Phantom đến hiện tại tổng cộng mới 4 người mà thôi. Thuyền trưởng, Mystique, White Queen cùng Riptide, 4 người bọn họ đều sẽ không ẩn thân. Nếu như nói Rio gặp ẩn thân lời nói, a ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Lẽ nào là Fantastic Four? Magneto trong lòng đột ngột. Nếu như đúng là Fantastic Four người, như vậy bọn họ thì tại sao muốn xuyên vào như thế một tay đây? Magneto có chút không nghĩ ra. Lùi lại, Magneto tức khắc hạ lệnh. Mục tiêu của bọn họ nhân vật đã biến mất. Lại tiếp tục đánh cũng là phí công. Quicksilver ngươi lập tức cho ta đi thăm dò. Nhất định phải mau chóng tìm tới người kia tam tích. Người này lưu trên đời này một ngày. Đối với chúng ta người đột biến chính là một cái uy hiếp cực lớn. Núi rừng bên trong, đang quan chiến sau một thời gian ngắn. Susan nhìn mình bên phải. Thấp giọng hỏi, ngươi cũng là muốn cứu nam hài này. Ngươi nói xem, Rio khẽ cười nói, Susan mày liễu một ma. Hừ nói, ngươi người này liền không thể thành thật trả lời ta một lần. Rio nhíu nhíu mày, xoay người hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Nói rằng, ngươi đến hiện tại đều không có chính thức trả lời qua vấn đề của ta. Ta tại sao cần hồi đáp ngươi? Ngươi quá vô vị, làm sao cùng cô gái như thế? Susan khinh bỉ nói, lui lại, hô một tiếng, Rio đột nhiên bay lên. Susan chớp dưới con mắt, kinh hãi trong lòng càng sâu. Lẽ nào ngươi cùng ta có như đúc năng lực giống nhau? Bá mới nhất đường cũ trên tường phi lô tiểu thuyết mạng. Không đúng, Susan hướng về bầu trời nhìn tới. Văn từng trận vỗ phong, cánh. Susan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này, Susan bỗng nhiên kéo Rio, dò hỏi, ngươi đến cùng muốn đi nơi nào? Rio cười nói, đương nhiên là đi một cái chỗ an toàn. Susan nói, đem hắn giao cho ta. Ta gặp phụ trách hắn an toàn. Rio khẽ mỉm cười, nói rằng, Susan, các ngươi Fantastic Four là mục đích gì? Ta đến hiện tại đều không biết rõ. Ngươi để ta đem hắn giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta gặp đồng ý sao? Chính phủ muốn lợi dụng hắn diệt trừ The Brotherhood. The Brotherhood người đột biến nếu muốn giết hắn. Chỉ cần có đứa bé này tồn tại một ngày. Trên thế giới hết thảy người đột biến đều sẽ phải chịu uy hiếp. Susan chống đỡ miệng mà cười. Nếu ngươi cũng có cùng ta năng lực giống nhau. Rồi lại không bị đứa bé này quấy rầy. Nói vậy ngươi cũng là siêu năng lực giả. Cũng không phải là cái gì người đột biến. Người mục đích làm như vậy là cái gì? Ta nghĩ ta cũng rõ ràng. Hả, người đúng là nói một chút coi. Rio rất hứng thú hỏi. Người trước tiên hiện thân. Susan nói, Người trước tiên, Su Dần nhất thời không nói gì. Được rồi, nếu ngươi đều biết tên của ta, vậy thì ta trước tiên được rồi. Su Dần dung nhan vóc người hiện ra ở Rio trước mắt, ta thích nhất nhìn thấy mỹ nữ thỏa hiệp. Nói, Rio lôi kéo tay của nàng tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước phi hành. Ngươi, Su Dần nhất thời rõ ràng chính mình bị lừa, tại sao không hiện thân? Rio cười nói, ta có đáp ứng ngươi sao? Có vẻ như không có chứ. Lại nói, ta như thế soái, vạn vừa hiện thân sao ngươi không kìm lòng được yêu ta? Chẳng phải lại phá hủy một vị mỹ nữ? Su Dần khinh bỉ đôi mắt đẹp xoay ngang. Không dám hiện thân, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Ngươi, quá xấu, ha ha ha, Rio nhất thời cười to. Ở phía sau bọn họ, đảo ác ma trên sản sinh to lớn nổ tung. Nhưng mà, hai bên tranh cướp nhân vật tiêu điểm, lại bị Rio cùng Su Dần mang đi. Nơi này là nơi nào? Hai người rơi vào một hòn đảo mặt trên, thu hồi Phoenix hình thái. Rio hướng trên núi biệt thự trong đi đến. Ngoại vi, còn có canh gác lính đánh thuê. Su Dần quan sát một chút bốn phía tình huống. Nơi này cũng không giống như là một cái gì lính đánh thuê căn cứ. Su Dần dừng lại thời điểm, Rio đã một cái tay ôm bé trai đi tới cửa, chậm rãi lộ ra thân hình. Boss, ngươi làm sao đến rồi? Rio liếc nhìn lính đánh thuê, nói rằng, đến thăm các ngươi, quản gia đây, ở bên trong ngủ ngon đây. Rio ra hiệu một hồi, sau đó đi vào biệt thự, đem bé trai phóng tới một cái phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi. Su Dần nhanh chóng lách vào biệt thự. Lính đánh thuê không có ngăn hắn. Đến cửa, Su Dần nhìn biệt thự trong cảnh tượng. Quản gia xoa lim dim mắt buồn ngủ, cho Rio rót chén nước. Hỏi, Boss, ngươi làm sao vào lúc này đến rồi? Rio mỉm cười nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tỉnh lại, ta sẽ cùng ngươi đàm luận. Được rồi, quản gia có hơn 50 tuổi. Không có cái gì năng lực đặc thù. Rất đẹp, quản gia hướng về cửa đứng Su Dần liếc mắt nhìn. Rio cười nói, ngươi vẫn là như thế gặp khen người. Nàng so với White Queen đến, ai đẹp hơn, Boss, ta buồn ngủ quá, đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Quản gia đánh cái ha ha, ai cũng không muốn đắc tội. Khéo đưa đẩy, lõi đời, Rio lắc đầu nở nụ cười, uống một hớp phần sau nằm đến phía trên ghế salon. Su Dần chậm rãi đi tới. Một cặp con ngươi linh động vẫn nhìn chằm chằm Rio tỉ mỉ. Theo nàng càng đi càng gần. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Nhất thời kinh hô, ngươi là Hanmer công nghiệp. Rio, cách chương.